Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 280, sắp vẫn lạc Sarutobi Hiruzen. Cầu kim đậu. 280, sắp vẫn lạc Sarutobi Hiruzen. Keng. Chúc mừng ngươi đoán tạo 4 tinh cấp đặc thù nhẫn cũ. Ngài thu được rèn đúc độ thuần thục cộng 9. Trước mắt kỹ năng đẳng cấp LV 11, Nanoha đúc lại sau hộ ngạch là phụ trợ trang bị, có thêm tốc hồi lam hiệu quả, đồng thời có thể tồn trữ 5.000 điểm chakra, đồng thời Sharingan đối chakra tiêu hao hạ xuống đến lúc đầu 70%, có thể thật to làm dịu Kakashi thiếu lam vấn đề. Kakashi Sharingan đối nguyên bản hộ ngạch ức chế hiệu quả, sinh ra chống cự tính, cho nên mới sẽ cảm thấy thiếu lam. Cởi hộ ngạch sau Sharingan tránh thoát trói buộc, như là đói bụng mấy ngày dã thú, điên cuồng tiêu hao Kakashi chakra. Kakashi bất đắc dĩ xuất ra một khối chứa đại lượng nhiệt lượng sô-cô-la, trực tiếp nhét vào mình miệng bên trong. Trong cơ thể chakra tiêu hao hầu như không còn, khiến cho Kakashi tinh thần uể oải suy sụp, nhìn lên đến tựa như là suốt đêm mấy vãn. Kakashi, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Kakashi bộ này bệnh nguy kịch bộ dáng, người ở chỗ này đều lo lắng nhìn xem 31 hắn. Không có việc gì, Kakashi miễn cưỡng cười vui nói, tựa như là chakra tiêu hao hơi nhiều, ta nghỉ ngơi một hồi liền tốt. Nanoha cầm mới tinh bộ dáng hộ ngạch, đưa nó ném đến Kakashi trên thân, cái sau liền vội vàng đem hộ ngạch đeo lên, mắt trái một lần nữa bị hộ ngạch che lên đồng thời. Kakashi rốt cục cảm giác được mình chakra đang chậm rãi khôi phục. Kakashi ngồi ở trên ghế salon tinh luyện chakra, sau mười mấy phút đột nhiên đứng lên, hô to ta rốt cục tốt. Hiện tại Kakashi chakra chẳng những hoàn toàn khôi phục, đồng thời chakra hạn mức cao nhất cũng tăng lên ước chừng 15 điểm. Chakra tổng lượng đột phá 10.000 đại quan. Kakashi hiện tại chakra lượng đã ở vào chuẩn Kage cấp độ. Cái gì tốt? Viêm tuyến tiền liệt. Người trẻ tuổi A, người muốn tiết chế, chú ý thân thể. Nanoha diễu diễu nói, phốc phốc. Nghe hiểu nữ tính che miệng cười, tư tưởng tương đối thuần khiết như Taiya, lúc này liền vô cùng mộng bức. Ta nói là ta về sau rốt cuộc không cần tiết kiệm chakra. Kakashi kích động vỗ Nanoha Hanyu bả vai. Đi, Kakashi ôm Nanoha cổ, nhiệt tình nói ra, ta muốn mời ngươi ăn cơm. Bao nhiêu tiền đều tùy tiện điểm. Kakashi cái này bà lão khó được bỏ được ra một lần máu. Nanoha đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, trực tiếp kéo lên tay Uya. Sau đó Kakashi mặt đen lên mang theo 5-6 vị nữ ninja, trùng trùng điệp điệp thẳng hướng Konoha lớn nhất mắt xích thịt nướng cửa hàng. Konoha 60 năm tháng 4 ngày 27, Tử Đằng Hoa đường phố số 12 biệt thự bên trong. Danzo hài lòng nhìn xem, Aburame run vì chính mình, chuẩn bị ngự thần bào, vừa mới tiêm vào Orochimaru mang tới, huyết mạch chiết xuất tề, huyết mạch dung hợp tề, tế bào cường hóa tề. Danzo trong cơ thể chakra gần như sắp muốn gấp bội, với lại sinh thể tế bào cũng khôi giang lúc tuổi còn trẻ mới có sức sống. Đệ tam Tsuchikage Onoki lão gia hỏa kia, 3 ngày 2 đầu liền eo thương phạm vào nằm tại nhăm ẩn thôn phòng bệnh. Vụ ẩn thôn Mizuki là nữ nhân, vân ẩn thôn Raiki là cái mọi giờ, xa ẩn thôn Kazeki tuổi còn rất trẻ. Về phần làng lá Hokage Sarutobi Hiruzen, cái kia không khác mình là mấy lớn lão đầu, hiện tại đã cách cái chết không xa. Danzo vỗ vỗ mình bọc lấy băng vải cánh tay, thầm nghĩ, xin lỗi, hầu tử, ta muốn làm Hokage. Danzo đại nhân, nghiên cứu của ta thành quả, ngươi còn hài lòng à? Orochimaru thanh âm khàn khàn. đột nhiên truyền đến, ta rất hài lòng. Danzo trước mắt tâm tình không tệ, rất sung sướng đem một viên quyển trục ném cho sau lưng Orochimaru. Như vậy ta cáo từ trước. Orochimaru tiếp nhận quyển trục về sau, trên mặt lộ ra vẻ vui sướng thần sắc. Không đi xem một cái lão sư của ngươi nhóm. Danzo ngoạn vị cười nói, nói không chừng qua mấy ngày hắn liền không có ở đây đâu. Nghe được Danzo lời nói về sau, Orochimaru giật mình, thần sắc ngưng trọng, đi ra Danzo biệt thự. Cùng lúc đó tại Hokage văn phòng, dạy bảo Sunet xử lý như thế nào. Các bộ môn nộp lên các loại văn bản tài liệu. Sarutobi Hiruzen sắc mặt xanh lét bụi, gần đất xa trời dáng vẻ, để Sunet trong lòng sinh ra một vẻ lo âu. Khụ khụ, Sarutobi Hiruzen đột nhiên che miệng cuồng thấu. Một đoàn màu đỏ sậm cục máu đột nhiên từ trong miệng của hắn ho ra. Lão sư, người cái nào không thoải mái? Sunet liền vội vàng tiến lên đỡ lấy Sarutobi Hiruzen, đang chuẩn bị vì Sarutobi Hiruzen trị liệu, làm giới ninja kiệt xuất nhất chữa bệnh nhẫn, có được trực giác bén nhạy để Sunet chú ý tới Sarutobi Hiruzen trong tay cục máu. Nhiều như nhựa cây, sắc giống như mực, vị tanh hôi, đủ loại đều có thể chứng minh. Máu này khối sinh ra, tuyệt đối không bình thường. Ta nhớ được ta trở về thời điểm, lão sư thân thể còn rất cường tráng. Mấy ngày gần đây nhất ngươi khí sắc không tốt lắm a. Người đã già liền dễ dàng sinh bệnh. Bác sĩ đã kiểm tra cho ta qua. Chỉ phải chú ý nghỉ ngơi không có vấn đề. Cái nào bác sĩ có ta quyền uy? Sunet hào khí nói, sau đó gọi tới Anbu Ninja, cưỡng ép mang Sarutobi Hiruzen đi bệnh viện, đem Sarutobi Hiruzen an bài đến nặng chứng giám hộ thất về sau. Sunet ngựa không ngừng vó đi vào, chuyên vì nàng chuẩn bị phòng nghiên cứu. 3 giờ đợi Sunet nhìn xem kiểm tra báo cáo, tức giận nàng một quyền đánh ngăn cản trước người cái bàn. Độc dược mạn tính, là ai dám xuống tay với lão sư? Sunet giận không kềm được 500 dáng vẻ, để Shizun cùng Đồn Đồn đều run lẩy bẩy. Sunet cầm kiểm tra báo cáo đi vào bệnh viện thời điểm, Sarutobi Hiruzen còn cùng y tá trẻ tuổi cười cười nói nói. Nhìn thấy Sunet tới về sau, Sarutobi Hiruzen dò hỏi, thân thể của ta không có vấn đề à? Không có vấn đề vậy chúng ta liền trở về. Thôn sự vụ không thể trì hoãn. Sarutobi Hiruzen đứng dậy, vén chăn lên nhổ trên cánh tay châm chuẩn bị xuống. Còn nhớ lại đi xử lý văn bản tài liệu đâu? Sunet nổi giận đùng đùng nói ra. Ngươi đều không, các ngươi đều đi ra ngoài cho ta. Sunet tiếp xuống muốn cùng Sarutobi Hiruzen nói lời. Nếu như bị truyền đi thế tất sẽ khiến làng lá dân khủng hoảng. Y tá sau khi ra cửa, Sarutobi Hiruzen kết cấu Sunet đưa tới báo cáo, trên mặt vẫn như cũ mang theo tiếu dung. Sunet nhíu mày hỏi, ngươi đã biết, vậy sao ngươi không tới sớm một chút bệnh viện tiến hành trị liệu? Dù sao ta cũng không sống nổi mấy năm, lão hỏa kế thụ nhiều năm như vậy ủy khuất, liền xem như là cho hắn hả giận. Ngươi cho rằng ngươi đi, hắn liền sẽ dừng tay? Sunet giễu cợt nói, chỉ sợ hắn sẽ làm trầm trọng thêm a. Sarutobi Hiruzen hồi tưởng lại ngày xưa Danzo tác phong, nụ cười trên mặt cũng thời gian dần trôi qua biến mất. PS, gần nhất bởi vì khảo thí có chút lười biếng, có rảnh ta sẽ thêm đổi mới một chút. Gạch dưới download chuôn CV tiểu thuyết app, nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết. Cansono 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.